Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 303, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, sinh lễ chúng tôi sẽ là 10 vạn, một căn nhà tứ hợp viện, các thiết bị gia dụng đầy đủ. Sau này khi điều kiện tốt hơn, chúng tôi sẽ bổ sung trang sức, đảm bảo không để xương xương thiệt thòi. Người nhà họ Dương nghe sính lễ, rất hài lòng, so với con cái nhà khác, đây đã là rất phong phú. Tần Phong chỉ có một con gái, thấy nhà chồng coi trọng, cười nói, chúng tôi nhận được thành ý của mọi người, nhưng tôi chỉ có một con gái, sau này chắc chắn sẽ sống cùng con bé. Mong thông gia không có ý kiến về con trai nuôi của tôi, sau này khi trưởng thành, tự nhiên sẽ có gia đình riêng, con nuôi không bằng con gái ruột, nên thông gia, nhà họ Hoắc không có ý kiến gì, con cái chăm sóc cha mẹ là lẽ tự nhiên, nếu con bé không hiếu thảo, chúng tôi cũng không thành thông gia, nên sau này ông muốn sống thế nào cũng được, dù chúng ta sống cùng nhau, tôi cũng không có ý kiến, có khi chúng ta còn có thể cùng uống trà, uống rượu, làm bạn ra, Hoắc Viễn Quân chân thành nói. Tần Phong thấy thông gia thật sự không có ý kiến, rất vui mừng, dù sao con gái ông đã chịu đựng hai kiếp, nếu không thể sống cùng nhau, ông sẽ không thoải mái. May mà thông gia tốt, con gái cũng có mắt nhìn. Sau đó mọi người nói vài lời khách sáo, rồi cùng đi ăn ở nhà hàng Quốc Doanh. Tất nhiên, tiệc cưới vào mùng 6 tháng Giêng cũng sẽ tổ chức ở đây. Hiện tại vừa khôi phục kỳ thi đại học, kinh tế đang dần phục hồi, muốn tìm một khách sạn đàng hoàng là không thể, nên tạm thời chỉ có thể như vậy. Tần Sương nhìn sự phát triển của kinh đô hiện tại, nghĩ rằng khi kinh tế phát triển, nhất định phải xây một khách sạn 5 sao, không thể để cuộc sống của mình khổ sở. Nghĩ đến việc sau này có thể vừa bơi vừa uống rượu vang, cô rất mong chờ, dù sao cô đã lâu không được hưởng thụ như vậy. Nói không nhớ là không thể. Hai gia đình vui vẻ ăn trưa. Tần Sương mới tìm anh cả Dương Minh Thần, nghe nói anh cả có bạn gái. Sao hôm nay không thấy anh đưa cô ấy đến vậy? Dương Minh Thần ngạc nhiên. Em nghe ai nói? Anh nghĩ sao? Có bạn gái không phải chuyện xấu, sao phải giấu kỹ vậy? Hay chị dâu tương lai quá đẹp, không nỡ cho chúng em xem? Ha ha, em gái, chị dâu tương lai của em ngại, hôm nay định đến nhưng thấy không phù hợp, nên ngày mai mới chính thức đến. Muốn xem thì mai đến, không phải không cho em xem. Tần Sương nghe anh cả nói vậy, mới hỏi, chị dâu đã đến, anh đã đến nhà chị chưa? Chuyện này nên do nam giới chủ động. Đi rồi, anh đã đến rồi, không cần em lo, anh không để chị dâu thiệt thòi. Tần Sương lườm, được, anh đã làm xong, em không lo nữa, mai em rảnh sẽ đến xem. Nếu không có thời gian anh đừng giận, dạo này em bận, chắc đến Tết mới rảnh. Dương Minh Thần biết em gái bận gì, nên cười đáp, không sao, việc của em quan trọng. Tết chúng ta tụ họp. Vậy được, chúng em đi đây, chiều em còn việc, hôm nay làm phiền mọi người. Đi đi, người nhà không cần khách sáo. Sau khi tan cuộc, mọi người về nhà, đi làm, chỉ có vài người chờ khai giảng không vội về, mà cùng đến nhà Tần Sương. Lý do đơn giản, vì hai người Vu Viên Viên còn ở đó, đông người có thể chơi bài G, Y, E, C thời gian. Nếu không, mùa đông thật không có chỗ giải trí. Tần Sương là người bận rộn, sau khi đưa chồng đến đơn vị, lại lái xe đến viện nghiên cứu. Sau những ngày nghiên cứu liên tục, nhiều dự án trước đây dừng lại đã hoạt động trở lại. Triệu Kim Na mỗi ngày như cái đuôi nhỏ, chỉ cần Tần Sương đến, ân nần pha trà rót nước. Cô giáo, cô thấy em dạo này thế nào? Có lọt vào mắt cô không? Tần Sương nghe vậy, nhìn nụ cười nịnh nọt của Triệu Kim Na, hiểu ra, cô cười, bất đắc dĩ nói, em không phải là muốn bái sư chứ? Triệu Kim Na gật đầu điên cuồng. Vâng vâng, cô thấy em thế nào? Em muốn bái cô làm sư phụ. Em không muốn dừng lại ở đây. Em cũng muốn cống hiến cho đất nước, làm cho tổ quốc ngày càng phồn vinh. Thấy ánh mắt nhiệt huyết của cô, Tần Sương không thể không xúc động. Sau thời gian tiếp xúc, cô thấy Triệu Kim Na rất chăm chỉ, thông minh, không kể đến xuất thân. Cô gái này thật sự rất xuất sắc. Thấy cô chân thành, Tần Sương không từ chối. Em nghĩ kỹ chưa? Nếu bái cô làm sư phụ, gia đình có đồng ý không? Yêu cầu của cô rất cao. Muốn thành công phải chịu khổ. Nếu sợ khổ, cô khuyên em nên suy nghĩ kỹ. Cô tuy dễ nói chuyện, nhưng khi tức giận cũng rất đáng sợ. Chỉ có cô bắt nạt người khác, nên em hãy suy nghĩ kỹ. Nếu gia đình ủng hộ, cô không có vấn đề. Cô sẽ xây viện nghiên cứu riêng. Em sẽ là trụ cột. Triệu Kim Na nghe cô giáo muốn xây viện nghiên cứu, mắt sáng lên, gia đình đã biết chuyện này. Giờ thêm miếng bánh lớn, ai lại ngốc mà lùi bước. Sư phụ, cô là sư phụ của em. Gia đình em đồng ý, khi nào chính thức nhận đệ tử. Tần Sương thấy Triệu Kim Na sốt sắng như vậy, cũng không biết nên khóc hay cười. Nói, không cần vội, đợi đến Tết rồi đến nhà bái sư. Lúc đó em sẽ tổ chức hai bàn tiệc. Dù sao em cũng là đệ tử đầu tiên của chị, nghi lễ không thể thiếu, đúng không? He he, vậy là quyết định rồi. Em sẽ bảo ba mẹ chuẩn bị lễ bái sư, rồi sư phụ chọn ngày, chúng em sẽ đến nhà, được không? Không phải cô ấy vội, mà là sư phụ khó khăn lắm mới đồng ý. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Được rồi, đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Mau đi làm việc đi. Vâng, em đi làm ngay. Cô có việc gì cứ gọi em nhé. Đi đi. Triệu Kim Na vừa rời khỏi, chia sẻ niềm vui này với các bạn. Ba người nghe tin cô giáo đồng ý nhận đệ tử, ai cũng ghen tị, vừa chúc mừng vừa nghĩ xem có nên bái sư không. Dù cô giáo còn trẻ, nhưng theo cô học được rất nhiều. Ngay cả viện trưởng cũng rất công nhận cô, nên họ phải suy nghĩ kỹ. Khi nghiên cứu tại viện, nhanh chóng đến ngày 30 Tết, Võ Bằng hoàn thành nhiệm vụ sớm, xin nghỉ phép, cùng Vu Viên Viên đến nhà ba vợ tương lai. Mục Nghiệp Kiêu cũng theo anh trai về nhà thăm chị dâu. Dù Tần Sương đã có giấy kết hôn, nhưng chưa tổ chức tiệc, nên Tết này cô vẫn cùng ba đến nhà ông bà. Hoắc Đình Châu biết đây có thể là Tết cuối cùng vợ ở nhà ba, nên không có ý kiến. Sáng sớm, Tần Sương mang nhiều quà, lái xe cùng ba đến nhà ông bà. Ông cụ thấy cháu gái đến, cười rạng rỡ, lời chúc của các cháu cũng đa dạng. Tất nhiên, tiền lì xì của Tần Sương và Tần Giã, Hổ Tử là nhiều nhất, các anh đều giống nhau. Tết năm 1978, cả gia đình tụ họp, Tần Giã như đứa trẻ vui vẻ, tiếng cười vang khắp nơi. Tần Phong ngồi bên con gái nói, gia đình Hổ Tử đã được minh oan, nhưng khi trở về, không còn ai sống sót. Bà nghĩ nó không còn nhỏ, có quyền biết thân thế. Dù sao, gia đình đó có Hổ Tử, mỗi năm ít nhất có người thắp hương, không để họ xê hát, ế, tê không yên. Con thấy sao? Tần Sương nghe ba nói, không thể tin, không còn ai sống sót. Tất cả đều chết. Đúng vậy, nhưng còn một cô bé 3 tuổi được bạn của gia đình nhận nuôi. Ngoài cô bé đó, tất cả đều chết. Không biết họ đắc tội ai, bị hành hạ đến chết. Khi xê hát, ế, tê chỉ còn da bọc xương. Rất đáng thương. Sao lại thế? Con nhận nuôi Hổ Tử chỉ muốn có em trai. Đứa trẻ rất ngoan, nghĩ rằng ngày tốt đẹp đã đến. Kết quả lại thế này. Cô bé đó là em ruột của nó à? Tần Phong gật đầu. Là em ruột, cùng mẹ sinh. Khi sinh cô bé đó đã chịu nhiều đau đớn. Sống sót trong hoàn cảnh đó là may mắn. Gia đình nhận nuôi thế nào? Đáng tin không? Thời này trọng nam khinh nữ, nếu họ không nuôi tốt, để hồ tử đón em về, tìm bảo mẫu chăm sóc, để hồ tử quyết định, nếu nó muốn em, thì đón về, không thì thôi, coi như không có gì xảy ra. Hồ tử rất được yêu quý, nếu vì chuyện này mà buồn, ông cũng không vui, dù sao, nó có quyền biết thân thế, còn suy nghĩ thế nào là tùy nó. Một cậu bé nếu không chịu nổi áp lực này, sau này cũng không có tương lai, dù không phải con ruột, nhưng ông kỳ vọng không ít, chỉ khi tự lập, sau này mới đứng vững trong xã hội, nếu không, ai cũng không giúp được. Tối đó, khi thức đêm, Tần Sương tìm Hồ Tử, kể về thân thế và hỏi ý kiến về em gái chưa gặp. Nó đã 11 tuổi, thấy nhiều chuyện đời, cũng coi như người lớn, nghe nói ngoài em gái, tất cả người thân đều chết. Hồ Tử khóc đỏ mắt. Chị ơi, em rất buồn, em muốn đón em gái về được không? Dù gia đình nhận nuôi tốt, cũng không bằng anh ruột. Dù giờ em không có tiền, nhưng em sẽ cố gắng học. Sau này trả tiền cho chị, em hứa không để em gái ăn không? Được không chị? Tần Sương xoa đầu nó, dịu dàng nói, em đã nghĩ kỹ, thì làm như vậy đi. Chỉ cần sau này không hối hận, chuyện ăn ở không cần lo, chỉ có tiền nuôi các em. Học hành tốt, chuyện sau này tính sau. Hồ Tử ôm Tần Sương, khóc to hơn, nó cảm ơn chị đã cho nó một gia đình, đối xử như em ruột, giờ còn nhận nuôi em gái. Nó rất buồn vì mất người thân, cũng cảm kích chị. Được rồi, em là đàn ông lại sắp vào trung học, khóc bị người ta cười. Hồ Tử hít mũi, đỏ mặt nói, em khóc ở nhà, đâu ai thấy đâu, khi nào thì mình đón em gái. Chuyện này không vội, chị sẽ cho người tìm hiểu. Nếu gia đình đó yêu thương em gái, có thể em gái không về, nên không vội, hiểu không? Vâng, em hiểu, nếu gia đình đó coi em gái như con, em không ép, nếu em gái không sống tốt, em sẽ đón về nuôi, đúng không chị? Tần Sương vỗ lưng nó, em nói đúng, nên chờ tin tức, đi rửa mặt đi, sắp giao thừa, năm mới mọi việc sẽ thuận lợi. Vâng, năm mới mọi người sẽ khỏe mạnh, mọi việc như ý. Sáng mùng 1, tiếng pháo nổ vang, Tần Sương bị đánh thức. Cô dụi mắt, nhét bông vào tai, lại ngủ tiếp, đến khi Hoắc Đình Châu đến, mới gọi cô dậy, nếu không cô sẽ ngủ đến trưa. Vợ ơi, đừng ngủ nữa, mặt trời sắp chiếu vào MONG rồi. Tần Sương nghe tiếng ồn ào bên tai, bực bội nói, anh phiền quá, em chưa ngủ đủ, sao anh đến sớm vậy? Thấy vợ bực bội, Hoắc Đình Châu cưng chiều nói, hôm nay là mùng 1 Tết, em nghĩ ngủ nướng là tốt sao? Tần Sương nghe vậy, mới nhớ ra hôm nay là mùng 1 Tết. Nhà có khách đến chúc Tết, cô bật dậy ngay lập tức. Trời ơi, em ngủ quên mất, mau lấy nước rửa mặt cho em, đừng để ba mẹ đợi lâu. Được, anh đi ngay, em cứ từ từ chuẩn bị. Không cần vội, Tần Sương vừa mặc quần áo vừa nói. Em biết rồi, anh mau đi đi, nếu không phải tối qua ngủ muộn, sáng bị đánh thức, cô đã dậy sớm rồi. Sau khi chuẩn bị xong, Tần Sương mang quà Tết đến phòng khách. Tần Phong đang chơi cờ với Thông Gia. Thấy con gái đến, cười nói, cuối cùng cũng dậy rồi. Ba tưởng con ngủ đến trưa, không phải bị tiếng pháo làm phiền, nếu không con đã dậy sớm. Cách chương.